Tiểu Anh Đào, chương 15, góc truyện audio.com, Cavien 6666. Vừa nãy Phó Y Đồng dù sáng dù tối khinh thường hoặc chửi rùa. Lạc Anh cũng ít nhiều nghe vào tai. Trước mặt mọi người, cô không có hứng thú với việc la mắng với những người như vậy. Bởi vì Lạc Anh biết rằng cho dù cô ta bị mắng thế nào, cô ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình sai. Ghét thì vẫn ghét, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Được một tấc lại tiến thêm một thước. Lạc Anh uống hết sữa chua của mình mà không nói lời nào. Từ từ đứng dậy, bắt đầu đi từng bước một cách chậm chạp qua. Phó Y Đồng thấy rõ ràng động tác của cô. Nhịn không được phốc một tiếng. Cúi đầu cười, gì chứ? Lâm Duyệt hỏi cô ta có biết hay không? Cô ta thực sự đi qua. Gấp gáp nhận thân không sợ bị vả mặt. Tôi chưa bao giờ thấy một người đáng xấu hổ như vậy. Chu Hân và Lâm Duyệt cũng nhìn Lạc Anh một cách khó hiểu. Thấy cô đi đến bàn Pluto với mục đích rõ ràng. Vì tò mò, muốn xem cô cuối cùng muốn làm gì. Phó Y Đồng thấy không có ai để ý cô ta. Lại châm chọc câu, cô ta thực sự nghĩ rằng cô ta là căn hành. Tôi xem cô ta mất mặt như thế nào. Căn hành, chỉ người quá coi trọng bản thân. Lạc Anh mang theo điện thoại di động, xem tin nhắn bên trong, bước đến bên Thẩm Chi Châu, đứng yên, người đàn ông thấy cô đến, trên mặt mang theo chút kinh ngạc, nửa tháng không gặp, tóc của cô bé đã dài thêm một chút, khuôn mặt mũm mĩm trẻ con biến mất không ít, so với trước kia gầy hơn, cả người so với trước khai giảng khác một trời một vực. Trông không có tinh thần, chấm, anh còn chưa kịp hỏi. Gần đây ở trường tốt không? Ngồi xung quanh Hoàng Mao, Đản Đản, Thú Thú cũng đã nhận ra Lạc Anh. Cùng hô lên, Hoàng Mao, em gái, em, không phải là em gái sống ở nhà lão đại sao? Đản Đản, Thú Thú, em gái hút đi, ha, tại sao em lại ở đây? Hoàng Mao nghi hoặc, các ông thế nào cũng biết em ấy. Tại sao không thể biết nhau? Đản Đản đẩy kính và nói thầm. Ngày đó ở quán bar, chúng ta cùng em gái hút đi chơi trò chơi cả đêm. Hoàng Mao suy nghĩ cẩn thận. Tại sao tôi không ấn tượng? Thú Thú bổ một phát. Ông ở trong toilet ngủ. Tất nhiên không ấn tượng. Chết tiệt, Hoàng Mao hiểu ra đá qua. Tại ông, thì ra là thế. Đản Đản ban đầu ngồi bên cạnh Thẩm Chi Châu. Thức thời kéo một chiếc ghế và đặt nó bên cạnh lão đại. Đến, em gái hút đi, ngồi đi, em có muốn uống gì không? Lạc Anh ngồi xuống bên cạnh Thẩm Chi Châu, phớt lờ ánh mắt ghen tuông điên cuồng của Phó Y Đồng. Vẫy tay, nói, không, em ở đây để tránh nạn. À, Đản Đản không hiểu ý nghĩa của câu này là gì. Tránh nạn, tránh cái gì nạn, có chuyện gì vậy, có phải bạn của em? Hắn liếc nhìn các cô gái vừa ngồi cùng với Lạc Anh. Vừa chuẩn bị phát tán chút tư duy, đã bị lão đại cho một ánh mắt phát sợ, ngậm miệng, sau khi đến Thượng Hải, Thẩm Chi Châu, nửa tháng không thấy, nhìn chằm chằm vào mắt cô, đôi mắt đen hiếm khi mang theo một chút ôn nhu cùng quan tâm. Ngồi thẳng dậy, bắt đầu hỏi cô, có chuyện gì vậy, bé con, Lạc Anh cúi đầu, chân di qua di lại, không có gì, em đùa, tránh cái gì đâu. Thẩm Chi Châu nghe cô nói, ngước mắt lên, liếc về phía Phó Y Đồng và Chu Hân, mắt anh cố định trong vài giây, trong lòng dần dần có đáp án. Hôm nay Lạc Anh không buộc tóc, mái tóc đen dài mềm mại của cô nằm rải rác ở hai bên vai. Đầu cúi xuống, tóc đen rũ xuống phủ lên khuôn mặt trắng nõn của cô. Nhìn không ra biểu tình, giống như một con mèo con uể oải. Vùi mặt vào bàn chân lông tơ của mình, Thẩm Chi Châu vươn tay ra, hất tóc rũ xuống khỏi má, tỉ mỉ vuốt đến sau tai. Cô bé có vẻ bị dọa đến, ngẩng đầu lên và hỏi, anh đang làm gì vậy? Thẩm Chi Châu, là em làm gì? Có người bắt nạt em? Lạc Anh không hiểu cảm xúc xa xút không thể giải thích của cô đến từ đâu. Cô rõ ràng đang có tâm trạng tốt trước khoảnh khắc nhìn thấy anh. Còn chuẩn bị chỉ Phó Y Đồng đi một vòng, để cô ta nhìn rốt cuộc ai là người không biết xấu hổ. Thành viên của đội âng nhìn thấy thế, không lên tiếng, cúi đầu chơi điện thoại. Lạc Anh nhìn chằm chằm vào vẻ mặt nghiêm túc của anh. Cảm thấy buồn cười, cười không kiềm chế được. Anh làm gì nghiêm túc vậy? Em ổn, đó không phải là vấn đề lớn. Chỉ là, Lạc Anh vòng vo, em hơi đói, em đã không ăn gì từ lúc kết thúc khóa huấn luyện quân sự. Thẩm Chi Châu thu hồi nghiêm túc, thở dài và thái độ bắt đầu buông lỏng, bình tĩnh nói, tại sao không ăn, làm gì có thời gian để ăn. Lạc Anh bĩu môi, làm như làm nũng với anh là chuyện bình thường. Em vừa mới tắm, chuẩn bị gọi đồ ăn thì bị kéo đến chỗ này. Thẩm Chi Châu, cho nên, em là muốn anh trai đưa em đi ăn tối. Lạc Anh cứng đờ, nhận ra mình đã tự đào một cái hố lớn. Cô lắc đầu, em không có nói như vậy. Được, anh không đưa em đi ăn tối. Anh trai mời em đi ăn tối. Được không? Nói xong, anh nắm lấy tay cô. Mặc kệ vài cái bóng đèn đội viên. Anh đi thẳng ra ngoài. Làm mọi người giật mình. Bao gồm Phó Y Đồng. Người rất tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Lạc Anh không mạnh mẽ như anh. Bị anh kéo ra, hô lên lo lắng, thì thầm, anh đang làm gì vậy? Anh nhanh chóng đeo khẩu trang. Nếu không anh sẽ bị chụp ảnh. Em về phòng gọi thức ăn là được. Không cần anh mời, người đàn ông như trước không thay đổi. Vẫn kéo cô ra đường. Trước cổng trường người đến và đi. Tự nhiên hấp dẫn không ít tầm mắt. Thậm chí còn có một số chàng trai. Ban đầu, muốn xem các cặp đôi khác yêu nhau như thế nào. Kết quả là, người đàn ông kéo tay cô gái càng nhìn càng thấy sai. Lại nhìn lại một cách cẩn thận, ngay lập tức bùng nổ. Đây không phải là, để ngăn đương sự nghe thấy. Nam sinh nghi vấn rõ ràng đã giảm âm lượng. P thần, hay là tôi nhìn nhầm, P thần thực sự xuất hiện ở đây. Thật tuyệt vời, đầu ngốc, câu lạc bộ ưng đi vòng qua cửa sau của trường chúng ta. Đi qua hai con phố mới tới. Gặp P thần ở đây không phải rất kỳ lạ sao? Lạc Anh nghe những lời bình luận đó. Nói với Thẩm Chi Châu, anh buông em ra, em tự đi, em đi cùng anh ăn cơm, được không? Người đàn ông thực sự buông cô ra và đi bên cạnh cô. Ngẫu nhiên người trên đường rất đông, vai cô vẫn có thể cọ vào ngực anh, cảm thấy nóng như thiêu đốt, sợ tới mức Lạc Anh rụt trở lại, không yên hỏi, ăn cái gì? Thẩm Chi Châu đi theo cô, hạ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu bông xù của cô và hỏi. Em muốn ăn gì? Lạc Anh dừng lại trước một nhà hàng Hàn Quốc, suy nghĩ, chúng ta đi ăn cái này đi. Được, sau đó, hai người đi vào nhà hàng, người phục vụ đưa họ đến một góc yên tĩnh bên cửa sổ và ngồi xuống. Lạc Anh một bên dùng nước sôi rửa bát đũa, một bên dự phòng nói, em nói anh nghe, em ra ngoài không mang theo tiền. Thẩm Chi Châu lấy điện thoại di động ra khỏi túi quần không biết ấn cái gì. Anh mỉm cười và nói, anh có tiền, em yên tâm. Lạc Anh mím môi dưới, a một tiếng, lúc này, người đàn ông đưa điện thoại di động trong tay qua và gõ nhẹ hai lần. Lạc Anh, làm gì? Anh ho hai lần và nói nhẹ, đưa cho anh WeChat của em. Trước khi Lạc Anh hỏi tại sao, Thẩm Chi Châu đã tổ chức câu trả lời và nói một cách trôi chảy. Em tự mình đến thành phố A. Không có người thân hay bạn bè nào ở gần. Ông của em nhờ anh chăm sóc em. Cũng không thể không làm. Lạc Anh lẩm bẩm, em không phải là một đứa trẻ 3 tuổi. Em không cần anh chăm sóc. Anh không nói là chăm sóc em. Ông của em nói, Thẩm Chi Châu dường như vẫn đang suy nghĩ về những gì anh thấy ở quán nước. Anh vẫn cảm thấy nhóm bạn cùng phòng kia không tốt. Anh chạm vào sống mũi và nói nhẹ nhàng. Chẳng qua, bé con, về sau, nếu không vui ở trường, hoặc ai đó bắt nạt em có thể nói với anh trai đại khái hơn em 6 tuổi, coi như nửa trưởng bối, anh có nhiều kinh nghiệm xã hội hơn em, không vui đừng giữ nó một mình, nói với anh trai nhất định sẽ không cười em, bữa tối được yêu cầu đã được phục vụ, Lạc Anh chọc chọc đũa vào kim chi trong bát. Có vẻ như nghĩ ra gì đó, cô muốn nói ra điều đó trong giây tiếp theo, nhưng bị kẹt trong cổ họng một lúc, thế nào cũng nói không nên lời. Đành phải cúi đầu xuống và ngoan ngoãn trả lời, Được rồi, lần sau, em chắc chắn sẽ nói ra. Hai người thêm WeChat, Thẩm Chi Châu đưa cô đến quầy bán đồ nướng gần đó và mua cho cô thứ cô muốn ăn. Cuối cùng, khi cô đi bộ trở lại trường thì đã gần 9 giờ. Con đường trường vắng lặng không người. Đêm nay không có gió. Thậm chí không khí cũng có cảm giác cô đơn. Xung quanh yên tĩnh đến mức họ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Thẩm Chi Châu đi sau Lạc Anh, theo bước chân của cô, chậm rãi đi về phía ký túc xá. Đến dưới lầu, Lạc Anh nhớ tới một chuyện. Không thể không hỏi, anh học trường đại học nào? Có phải đại học A không? Thẩm Chi Châu lắc đầu. Lạc Anh chớp mắt và hỏi. Đó là trường nào? Người đàn ông giữ im lặng trong vài giây và nói. Anh không học ở Trung Quốc. Lạc anh đi du học à? Ừ. Chấm, Lạc Anh dừng lại vài giây. Thật lợi hại, thành phố A là một thành phố núi tương tự như Trùng Khánh. Các con đường của thành phố rất dốc. Khu vực sinh sống được xây dựng trên một ngọn đồi ở lưng chừng núi. Phải đi qua một đoạn bậc thang mới đến. Lạc Anh nhảy lên xuống bậc thang, nhìn thời gian, quay đầu lại và nói. Đến đây thôi, phía trên là chỗ của em. Người đàn ông ừ một tiếng, không thay đổi cảm xúc nhiều. Anh chỉ nói ngủ sớm liền quay đi. Lạc Anh kinh ngạc nhìn bóng lưng anh dần đi xa, nói điều gì đó một cách hủ rũ. Nhưng cô nhanh chóng phản ứng như thể cô đã nói điều gì đó sai và lắc đầu. Cô đi vào phòng ngủ. Phó Y Đồng đang đợi cô trong phòng ngủ. Ngay khi Lạc Anh bước vào cửa, cô đã thay đổi như một người khác. Cô gái vừa bị Thẩm Chi Châu trêu chọc đã biến mất ngay lập tức. Chỉ sau khi bước vào cửa, cô nghe rõ Phó Y Đồng gọi điện thoại cho bạn thân. Sáng tối khinh bỉ cô. Sau nửa tháng huấn luyện quân sự, Lâm Duyệt và Chu Hân đã đi ngủ sớm. Lạc Anh cũng nhanh chóng vào phòng tắm để tắm và đi ngủ. Sau khi nằm trên giường, cô nhìn lên trần nhà, lại ngẩn người. Vào lúc ngẩn người, Lạc Anh vô thức bĩu môi, xoay người, nhớ những lời vừa lẩm bẩm lặng lẽ ở bên dưới. Anh ấy thế nào? Không đưa mình đến tận nơi, cách trương.